Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 145. Làm lớn. Ngày trước, người Hoa Viên ở Ta Lãnh Hải phụ cận đưa lên dò xét trang bị. Bị đội cảnh vệ phát hiện cũng vớt tới. Đảo quốc một tin tức vừa ra, phối hợp trang bị bức ảnh, lập tức gây nên điên cuồng làn sóng. Hoa Hạ ở Ta Lãnh Hải đưa lên gián điệp trang bị vớt. Mặt trời mới mọc tin tức. Hoa Hạ, thế giới uy hiếp. CNN, Hoa Hạ hướng về đảo quốc đưa lên gián điệp trang bị. The Time, đảo quốc tin tức vừa ra tới, lập tức bị phương Tây truyền thông chuyển đi. Các loại bôi đen tin tức, náo động bụi lên. Trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn cầu, phủ đầy bụi đã lâu Hoa Hạ uy hiếp luận. Lần thứ hai trở thành đông đảo phương Tây truyền thông hấp dẫn. Bôi đen Hoa Hạ, vẫn là phương Tây truyền thông sở trường kỹ năng. Lần này nắm lấy một cái nhược điểm. Không ít truyền thông đã đăng lại tin tức, bắt đầu điên cuồng công kích. Không chỉ truyền thông, nổi danh xã giao truyền thông vẻ mặt lên. Nước ngoài dân mạng, cao trào thay nhau nổi lên. Tin tức đi ra không tới ngăn ngắn 2 giờ. Đã có mấy vạn điều bình luận. Một cái sơn trại quốc. Quốc gia này, khắp nơi dơ bẩn. Kỹ thuật đều là trộm đến. Hiện tại bọn họ coi chính mình có thể thống trị thế giới. Ta dám xác định, cái kia trang bị khẳng định hỏng rồi. Bởi vì đó là make in quốc gia này đem hủy diệt toàn thế giới. Phương Tây truyền thông lên, ngăn ngắn mấy tiếng, tất cả đều là các loại mặt trái bình luận. Cái kia bị đảo quốc vớt lên trang bị, cũng trở thành mọi người quan tâm mục tiêu. Trong nước theo lệ ký giả hội lên. Đảo quốc đội cảnh vệ công bố tin tức, ở đảo quốc lãnh hải phụ cận, mò lên Hoa Hạ nhân viên nghiên cứu khoa học đưa lên một cái gián điệp trang bị. Xin mời hỏi tin tức này chuẩn xác không? Đánh vớt lên chính là cái gì trang bị? Đối với này đảo quốc vớt hành vi có gì đáp lại? Mặc cho Dĩnh mỉm cười nhìn vấn đề phóng viên. Ở vấn đề của hắn sau khi hỏi xong, mới khẽ gật đầu. Ta chỗ này cũng nghe nói tin tức này. Cũng được một chút tin tức. Đầu tiên nhắc lại vài điểm. Mấy giờ? Thứ nhất, căn cứ ta hiểu rõ tin tức. Cái kia trang bị, là ở quốc tế thủy vực đưa lên. Thứ hai, nó chỉ là một cái phổ thông địa chất khảo sát thiết bị. Không phải cái gọi là gián điệp trang bị. Thứ ba, nó không phải chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học hết thảy. Chúng ta đối với đảo quốc vớt cách làm cảm thấy tiếc nuối. Căn cứ quốc tế Hải Dương Pháp Công ước, chấm ngoặc kép, mặc cho Dĩnh đáp lại vẫn là đánh thái cực kiểu không đến nơi đến chốn. Nhường những người kia cảm giác như là một quyền đánh vào cây bông lên. Không bao lâu, trên Internet liền lộ ra ánh sáng ra trang bị vớt tới bức ảnh. Bức ảnh vừa ra, hết thảy mọi người há hốc mồm. Tiếp theo, tất cả xôn xao, hành quân kiến công ty. Hành quân kiến công ty đặc hữu hành quân kiến đầu tiêu chí. Ở bức ảnh bên trong đặc biệt dễ thấy. Hơn nữa mặt trên văn tự, cũng rõ ràng viết hành quân kiến công ty. Hầu như ngay đầu tiên, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía hành quân kiến công ty. Không ra trận liền biết điều đến không có tin tức. Vừa ra trận, liền gây ra quốc tế tin tức. Mất mặt ném đến nước ngoài đi. Rác rưởi hành quân kiến. Ta chỉ quan tâm cái này trang bị là cái gì. Cầu đại thần phổ cập khoa học. Chân tướng chỉ có một cái. Conan BGM. Võng truyền vớt địa điểm là Đông Thái Bình Dương. Á Âu tảng khối cùng Thái Bình Dương tảng khối chỗ giao giới. Đó là toàn cầu động đất sinh động nhất khu vực một trong. Động đất, có cảm giác hay không rất quen thuộc. 3 tháng trước, hành quân kiến công ty Trần Mặc phát biểu một phần liên quan với động đất báo động trước luận văn. Tổng hợp phân tích, cái này trang bị, khả năng cùng động đất báo động trước có quan hệ. Hành quân kiến công ty sẽ không thật cho rằng, có thể chế tạo báo động trước động đất máy ghi địa chấn đi. Có điều là con kiến nhỏ, thật nắm chính mình coi là chuyện to tát. Quãng thời gian trước biến mất các loại chê cười. Theo các loại tin tức xuất hiện, lần thứ hai đầy dẫy mạng lưới. Luận biết nháo tin tức nhất công ty. Năm nay khẳng định không phải hành quân kiến công ty không còn gì khác. Hết thảy truyền thông, ngay lập tức phái người chạy tới Tân Hải Thị. cái công ty này, đều là làm ra ngoài dự đoán mọi người ở ngoài sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, hành quân kiến công ty ngoài cửa, đã bị các đường phóng viên vây chặt. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều biết, cái kia máy móc là hành quân kiến công ty tiêu chí. Có thể cho tới bây giờ, hành quân kiến công ty vẫn không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu là không vấn đề, không thể không ngay lập tức đứng ra làm sáng tỏ. Hành quân kiến công ty phòng họp, Triệu Mẫn sắc mặt không dễ nhìn. Trần Mặc lông mày cũng nhăn lại. Trương Nghị, Lão La, Chu Lị, Lý Lăng Phong, Lý Đan Ni, Vương Tư Gia các loại cao quản nhân viên cũng không dám thở mạnh. Lần này đảo quốc ở quốc tế thủy vực vớt bọn họ trang bị, lại muốn vào trước là chủ, trả đũa, hơn nữa đem sự tình nháo lớn như vậy, nếu để cho bọn họ đưa ra kháng nghị, quyền chủ động liền ở tại bọn hắn bên này, chủ ý đánh rất khá, đem nồi đẩy lên bọn họ nơi này, chính mình chiếm lĩnh đạo đức điểm cao nhất, muốn chiếm cứ chủ động. Hiện tại phương Tây truyền thông đều ở đen, dùng cái mông nghĩ cũng biết, mặt trên khẳng định không cao hứng. Chuyện này chỉ có thể hành quân kiến công ty toàn bộ ôm đồm dưới. Hơn nữa muốn cho thế nhân nhìn thấy máy ghi địa chấn giá trị. Chết tiệt đảo quốc, cho bọn họ chế tạo một cái to lớn phiền phức. Sự tình đến trình độ này, có vài thứ là giấu không được, cũng không cần thiết lại ẩn giấu đi. Đảo quốc cách làm, đã đem hành quân kiến công ty sự tình triệt để đặt tới trên mặt bàn, tổ chức một cái hội chiêu đãi ký giả. Ta tự mình lên đài đi đáp lại. Trần Mặc mở miệng. Chuyện này, nhất định phải hắn tự mình lên đài. Hắn đã cùng Ngô Trấn liên hệ. Mò lên chính là cuối cùng một đài đưa lên thiết bị. Hẳn là đảo quốc người theo dõi bọn họ. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi vớt lên. Chuyện này trách không được ai. Đưa lên thời điểm, bọn họ đã làm tốt dự tính xấu nhất. Người muốn làm sao đáp lại? Triệu Mẫn hỏi. Chuyện này cũng không nhỏ, liên quan đến đồ vật quá nhiều, làm không cẩn thận, hành quân kiến công ty đều có phiền toái lớn, còn có thể làm sao đáp lại. Công khai muốn trang bị, Trần Mặc trầm giọng nói, chính thức chỉ khả năng hiệp trợ bọn họ, không thể trực diện muốn trang bị, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải mở miệng. Trang bị mặt trên tiêu chí là bọn họ, nhân vật chính là bọn họ, bất kể là tốt xấu. Chuyện này bọn họ đều muốn ôm đồm hạ xuống. Chỉ có thể như vậy. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút gật đầu. Trang bị lên là bọn họ hành quân kiến công ty tiêu chí. Chuyện này phủ nhận không có tác dụng quá lớn. Trái lại có vẻ bọn họ mềm yếu. Tình huống như thế, nhất định phải hung hăng kiên cường. Đặc biệt đối thủ là đảo quốc. Bọn họ trang bị ở quốc tế thủy vực, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cây ngay không sợ chết đứng. Lăng Phong, người lập tức thông báo người, sắp xếp một cái hội chiêu đãi ký giả. Triệu Mẫn mở miệng, tốt, Lý Lăng Phong không dám thất lễ, đứng dậy rời đi phòng họp, các ngươi đều trở lại, nhường dưới đáy nhân viên không muốn vọng thêm nghị luận. Triệu Mẫn nhìn về phía cái khác người, tan họp sau, hết thảy người rời đi. Triệu Mẫn mới nhìn về phía Trần Mặc, máy ghi địa chấn kỹ thuật sẽ không tiết lộ đi. Sẽ không, máy ghi địa chấn hạt nhân đồ vật, đơn giản liền hai cái, máy móc hạt nhân phép tính, tần số cực kỳ thấp thông tin tính một cái, ở tại bọn hắn cưỡng chế vớt máy móc thời điểm, tự hủy công năng đã đem chip cùng mạch điện thiêu hủy. Tần số cực kỳ thấp thông tin kỹ thuật, bọn họ càng không thể bắt được, cái khác kỹ thuật, bọn họ phòng thí nghiệm đều có, chỉ là bọn hắn không tổ hợp lên thôi. Trần Mặc không lo lắng, máy ghi địa chấn phép tính không bại lộ, liền coi như bọn họ hàng nhái máy ghi địa chấn, cũng chỉ là chỉ cụ hình, không đủ thần, căn bản không có cách nào hàng nhái. Hàng nhái cũng là một cái không có linh hồn thân thể, căn bản không tác dụng. Vậy thì tốt, Triệu Mẫn sợ nhất, chính là kỹ thuật tiết lộ. Hành quân kiến công ty buổi chiều hội chiêu đãi ký giả tin tức vừa ra. Không ít truyền thông nghe tiếng, lúc này không ngừng không nghỉ tới rồi Tân Hải Thị, chuẩn bị ở đây tiến hành trực tiếp đưa tin. Vắng lặng mấy tháng, lần này hành quân kiến công ty náo động đến tin tức có chút lớn. Bọn họ đều muốn nhìn một chút. Hành quân kiến công ty là phản ứng gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.